mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88 Bảy tông tội năm. Lo nương vòng vốn dĩ liền rất tiểu chúng, lại có rất nhiều người đối cái này vòng có thành kiến. Hiện tại các nàng làm như vậy quả thực chính là lo vòng bại hoại. Kỳ thật không chỉ là lo vòng, còn có xê vòng BJ đi vòng. Hư vinh tâm cao không được, ở chính mình kinh tế trong phạm vi mua tiểu váy đương một cái ưu nhã thiện lương có lễ phép lo. Nương so này đó đều cường, ngày đó thái dương rất lớn. Ta ở hội trường thời điểm có cái lo nương đem tiểu cây dù căng ra mời ta cùng nhau che nắng. Ta phảng phất thấy thiên sứ, kỳ thật ta không như thế nào làm minh bạch, dựa theo nàng cách nói nàng chỉ là cung cấp ngôi cao. Sở hữu giao dịch đều là này đó nữ hài tự nguyện, kia vì cái gì là ăn uống quá độ. Phía trước, người biết quốc gia của ta có một bộ hoàn thiện hình phạt sao? Tổ chức lãnh đạo tụ tập vị thanh niên tiến hành tính hành vi. Bán, dâm, đều là trái pháp luật phạm tội. Càng đừng nói đây là một cái thật lớn giao dịch liên. Này đó nữ hài tuổi còn nhỏ, thực dễ dàng đã bị một ít hàng xa xỉ cấp dụ hoặc. Khởi điểm khả năng còn sẽ chần chờ một chút, có cái này ngôi cao sau thấy như vậy nhiều bạn cùng lứa tuổi đều đi làm liền có tất cả mọi người. Đều làm như vậy ta cũng có thể làm, đồng tính tâm lý. Theo đạo lý tới nói nàng là hẳn là tiến ngục giam kia, vì cái gì không chảo nàng ngược lại dùng. Phương thức này tiến hành thẩm phán, chui internet cùng pháp luật lỗ hổng mà thôi. Loại này hình phạt muốn cho nàng thừa nhận nhất nhưng khí chính là còn phán không được mấy. Năm ni các ngươi đều ở thảo luận này đó, chỉ có ta một người ở lo lắng càng lớn lão sao. Nàng sẽ không thật sự biến thành thịt nát đi. Ở đại bộ phận người lực chú ý đặt ở thẩm phán đình thượng khi bị thiếu bộ phận người lo lắng việt. Thân đang suy nghĩ biện pháp từ bánh xe chung chui ra tới. Thân thể của nàng cũng không có giống sáu người thấy như vậy bị bánh xe nghiền áp. Máu là trực tiếp từ trên mặt đất toát ra tới. Kéo kẻ thanh âm cũng là từ trong không khí trực tiếp truyền ra tới. Chỉ có việc thân thống khổ thanh âm là nàng chính mình giả vờ. Môn một quan, trên tay nàng dây từng cùng bánh xe liền tất cả biến mất. Cùng lúc đó nàng trước mặt xuất hiện quang bình, đem bên ngoài hình ảnh nhất nhất truyền lại tiến vào. Kế nàng lúc sau trừng phạt chính là ăn uống quá độ. Người được chọn không tôi, là cái kia ý thức bạc nhược hư vinh tâm cực cao nữ hài. Nếu tuyển những người khác nói khả năng sẽ không như vậy thuận lợi. Bên cạnh là tư liệu, Việt thân click mở nhìn lướt qua, cùng nàng phân tích không sai biệt là money tiến độ thực thuận lợi. Nữ hài khóc chít chít nhận tội, Việt thân nhìn 2 phút cảm thấy không thú vị, ấn cái này tiết tàu kế tiếp chính ngươi làm là đến nơi a. Đem ta làm đã chết liền lộng sau phim trường đi, buổi tối còn muốn ngươi hỗ trợ làm việc. Quang bình thượng xuất hiện những lời này sau như là sợ Việt thân không lý giải đúng chỗ lại bỏ. Thêm một câu, mặt sau 2 cái phòng bị ý thức rất mạnh, không quá dễ dàng cậy ra khẩu. Việt thân minh bạch, nàng gõ gõ sàn nhà, đóng máy tốt xấu cấp cái bắp giang a, bằng không buổi tối ai cho ngươi làm việc. Ngoà kép, trên mặt đất xuất hiện bắp giang cùng coca, còn muốn sofa, cảm ơn. Chánh án thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở ăn uống quá độ nhận tội liền không có cưỡng bách nàng chịu trừng phạt. Cấp ra mật mã sau lại tiếp tục tiếp theo hạng thẩm phán. Màu đỏ bên cạnh môn là màu tím, sắc, dục, quả cam thập phần thượng nói. Cũng không có chờ hắn mở cửa xem bên trong là cái dạng gì đạo cụ. Trực tiếp thừa nhận chính mình tội, ta nhận tội, ngươi khai tiếp theo phiến môn đi. Chánh án. Không có thành tâm, quá có lệ, sắc, dục, tội của ngươi là cái gì? Quả cam sửa sửa chính mình đầu tóc, trong mắt phong tình vạn trùng. Ngươi nếu nói ta là sắc dục vậy ngươi nên biết ta phạm vào tội gì? Đối, cùng này tiểu cô nương giống nhau. Dùng thân thể của mình đổi tiền, thẩm phán đình thượng không được có dấu giếm ni quả cam. Dừng một chút, dấu giếm, Nga. Người nói chính là đưa cho những cái đó không yêu mang bộ lại keo kiệt pháo hữu một chút nho nhỏ lễ. Vật sao, Nàng cười nhạo một tiếng, ra tới chơi không cẩn thận lây dính điểm đồ vật thực bình thường. Chẳng trách ta, bốn cái nam nhân hiểu rõ. Ngươi này đàn bà đủ tàn nhẫn đủ độc ngay. Ngươi cư nhiên cố ý đem HIV lây bệnh cấp pháo hữu. Bọn họ cũng thường xuyên ở bên ngoài chơi, chơi lại điên lại loạn. Nghe nàng nói như vậy khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho mình thân thể khỏe mạnh. Làm rõ ràng trạng huống, là bọn họ trước lây bệnh cho ta. Quả cam chỉ cảm thấy một trận phiền muộn, tưởng lấy ra một cây yên tới chiều lại nhớ tới hiện tại bị nhốt ở chỗ này. Cái gì đều không có, nàng HIV cũng là người khác cố ý lây bệnh, nàng muốn tìm người nọ trả thù trở về. Kết quả đại gia chỉ là một đêm, tình, liền cái liên hệ phương thức đều không có. Ta chỉ là học bọn họ đối ta làm sự mà thôi, nhìn đến nơi này Việt thân sách một tiếng. Đối không khí nói, thế giới này ngài, từ có biện pháp giải quyết sao? Ta phía trước ở trong vực sâu giải ra vài loại ung thư. Hẳn là có thể ở thế giới hiện thực dùng đi. Ngoặc kép, lý luận thượng có thể. Trên thực tế không được. Cụ thể nguyên nhân ngươi ra tới chúng ta bàn lại. Hành đi, Việt thân giải quyết một bao bắp giang lại hỏi. Tiếp theo cái là giải quyết đố kỵ. Vậy ngươi trước từ từ. Lộng quá nhanh dễ dàng lộ ra dấu vết, vừa lúc nên làm trời tối. Ta lên sân khấu làm một chút bọn họ thần kinh, bên này nói xong. Bên trong thẩm phán cũng thuận thế tuyên cáo tạm dừng. Việt thân nói không sai, người chỉ có ở bị buộc nóng này trong thân thể kia căn thần kinh hỏng mất. Giải tây tốc độ quá nhanh lại áp tàn nhẫn, hỏng mất trước sẽ phát hiện phương diện này lỗ hổng sát nhập sinh hoài nghi. Một khi hoài nghi hạt giống mọc rễ nảy mầm, như vậy kế tiếp vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều bức không ra bọn họ bất luận cái gì lời nói. Việt thân chính là kia viên hoài nghi hạt giống, cái thứ nhất chết, nhưng là không có chết ở bọn họ trước mặt. Hôm nay thẩm phán kết thúc, ba người chỉ có hai người làm ta vừa lòng, ta thực chờ mong ngày mai thẩm phán. Ngủ ngon, các tội nhân, được đến nghỉ ngơi thời gian mọi người người dựa vào trên vách tường vẫn không nhúc. Nhích, trải qua quá hôm nay ngày này, đã bị thẩm phán quá Lolita nhìn đã làm thấu màu nâu đốm khối có chút nghi hoặc. Cái này tranh án rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì biết chúng ta bí mật? Lolita nhìn thoáng qua mặt khác bốn người. Các ngươi tội là cái gì? Chúng ta có thể có. Tội gì? Hắn liền ta có bệnh gì đều biết, các ngươi khẳng định cũng thoát không được can hệ. Quả cam kéo tóc cười. Ta xem ngươi có điểm quen mắt, vừa định lên ngươi không phải cái kia rất có danh phú nhị đại sao. Trong nhà khai xích khách sạn, tháng trước còn thượng tin tức cái kia. Quả cam còn nhớ rõ tin tức thượng nói phú nhị đại tiêu. Tiền ăn xài phung phí còn nghiện ma túy, ở cha mẹ cự tuyệt cho đối phương độc tư. Chuẩn bị cưỡng chế đưa hắn đi cai nghiện sở khi, hắn phạm vào nghiện ma túy, sấn cha mẹ chưa chuẩn bị liền chém thứ ba 16 đao. Đao đao chí mạng, này tin tức ở lúc ấy khiến cho không nhỏ oanh động. Như thế nào người chưa tiến vào ngược lại ra tới đâu? A Dương nhìn thoáng qua thiên cân vừa định phản bác, mắt kính nhẹ nhàng cười cười, giết người. Nói đúng ra là bởi vì hoạn bệnh tâm thần mà sai thất giết người. A Dương ngẩn người. Ngươi là thật sự có bệnh? Ta có bệnh viện tâm thần chẩn bệnh thư. Ngươi nói đi, mắt kính có chút không chỗ nào sợ hãi. Ta cũng có tòa án quyết định thư. Ngay cả kiện tụng đều là Thỉnh Thiên Cân giúp ta đánh. Ghen ghét, ai biết a? Xảo, ta kiện tụng cũng là Thiên Cân giúp ta đánh, nếu chính mình bị nhận ra tới. Mắt kính cũng giết hơn người, hắn cũng liền không hề phủ nhận. Đối Nga, ta cũng có bệnh, cũng là tòa án quyết định. Ta không tội, ta chỉ là phát bệnh. A Dương nhìn về phía Kim Phật. Ngươi đâu, ngươi là bạo nộ, phạm vào tội gì? Kim Phật cười lạnh một tiếng. Ngươi rất muốn biết, năm người yên lặng mà nhìn hắn. Ta có cuồng táo chứng, ta cũng có bệnh, đương nhiên. Hắn luật sư cũng là Thiên Cân. Không thể không nói, Thiên Cân thật là rất lợi hại luật sư, vốn tưởng rằng sẽ bị phán tử hình, kết quả cuối cùng tòa án quyết định cũng là vô tội phóng thích. Kim Phật một mực chắc chắn chính mình có bệnh, còn lại người cũng đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Quản cái này tranh án là ai? Chờ đi ra ngoài liền. Hắn so một cái, răng rắc động tác, trong nhà tĩnh xuống dưới. Lolita đột nhiên ra tiếng. Nàng thấp giọng nỉ non hỏi. Việt thân thật sự đã chết sao? Như là vì đáp lại nàng những lời này. Màu vàng trong môn mặt cũng truyền ra một chút thanh âm ni, năm người đồng loạt nhìn về phía môn. Nhiều như vậy huyết, đã sớm lạnh thấu đi. Ta cảm thấy có điểm không quá chân thật. Cái kia tranh án không phải nói sao? Nhận tội liền phóng chúng ta đi. Chính là ta cùng quả cam nhận tội. Hắn không có làm chúng ta đi. Việt thân nhận tội, liền đã chịu trừng phạt. Hắn có phải hay không ở gạt chúng ta? Hơn nữa ta phía trước xem qua Việt thân trò chơi thông quan video. Cảm giác nàng rất lợi hại. Không nên là cái dạng này, nàng nhấp nhấp môi. Loại này đi hướng làm ta nhớ tới trước kia xem qua một bộ manga anime. Kêu viên đạn luận phá. Có hay không loại này khả năng? Cái thứ nhất chết người cũng chưa chết. Nàng mới là phía sau màn độc thủ. Nàng nhìn chung quanh, các người nếu không mở cửa xem một chút. Không có thấy nàng thi thể ta không tin nàng đã chết. Quả cam tỷ, đi xem, vừa mới dứt lời. Limon gần nhất quả cam nhón chân tiêm, dẫm lên trên mặt đất sạch sẽ địa phương, đẩy ra vẫn chưa khóa lại môn, kéo kẹt, lạch cạch, môn bị dễ như trở bàn tay đẩy ra, quả cam cảm giác chính mình giống như đẩy đến cái gì. Cúi đầu vừa thấy, là một viên hư rớt trong mắt, thân thể nhiệt lượng tại đây một cái chớp mắt giống như đã bị thứ gì cấp trừ đi. Nàng phía sau lưng ứa ra khí lạnh. Sừng sốt nửa ngày hoảng hốt ngẩng đầu vọng qua đi, Việt thân toàn bộ thân thể bị bánh xe nghiền thập phần vặn vẹo. Trong miệng tắc đồ vật đồ trang sức hướng môn bên này. Thực rõ ràng nàng lúc ấy là tưởng tượng bên này xin giúp đỡ. Trong mắt hẳn là bị bánh xe đè ép ra tới, trên mặt huyết nhục mơ hồ, hốc mắt đen như mực, phanh, quả cam đóng cửa lại, cả người ngăn không được run rẩy. Nôn, nàng nôn khan hai tiếng, không phải giả, người thật sự đã chết, Việt thân nàng thật sự đã chết, mặt sau mấy nam nhân cũng thấy trong nhà bộ dáng, sắc mặt trở nên không thế nào đẹp, nếu không có nhận tội, bọn họ liền sẽ cùng Việt thân giống nhau, ta mà ơi, kia đoàn mosaic là nghiêm túc sao, càng làm sự là đã chết vẫn là làm sao vậy, y học sinh não bổ hiện trường, có điểm kích thích. Việt thân là đã trở lại vẫn là làm sao vậy gạch dưới. Z, gạch dưới thẩm phán người xấu là chuyện tốt, nhưng là phương thức này có phải hay không quá cực đoan. Ta có điểm sợ hãi Việt thân không đến sự, các người yên tâm đi. Phía dưới có cái tiểu liên tiếp điểm khai, càng làm trước đó một phút đồng hồ còn nằm ở trên sofa uống rộng nhạc. Ăn bắp giang ân, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đây là sung tiền đãi ngộ, thăng lộ ra vương miện cao cấp VIP cười JPG. Hết chương.